vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 359. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Hoàng Dương trầm giọng nói. Ninh Tử Châu nhướng mày lạnh lùng. Tôi liền lấy sinh mệnh của các người. Hoàng Dương trong lòng càng thêm trầm xuống. Vốn đang tính lợi dụng chuyến đi này để lôi kéo thiếu gia Ninh ra. Không ngờ rằng khẩu vị của Ninh ra lại lớn đến vậy. Muốn nuốt chửng cả Hoàng gia. Hoàng Dương bước ra khỏi khách sạn. Nhìn lại lần nữa. Vẻ mặt thoáng hiện lên vẻ phức tạp. Một lúc lâu sau. Hoàng Dương hít sâu một hơi. Xoay người rời đi. Muốn Hoàng gia chuyển khỏi Kim Than City. Không thể nào. Hoàng gia. Gia đình giàu có số một ở Thiên Thành. Đang phải đối mặt với một cơn bão trước nay chưa từng có. Nhưng vào lúc này. Nhân vật trinh dẫn ra cơn bão này đang đứng ở bên hồ Tống. Nhìn theo thân ảnh đang đi trên Mai Hoa Thung. Tống Nhan đứng ở bên cạnh Sở Trần. Nhìn Tống Thu trên Mai Hoa Thung. Thu hồi ánh mắt, liếc mắt nhìn Sở Trần. Anh thật sự không lo lắng về hành động của Ninh Tử Châu tại Thiên Thành sao? Vẻ mặt Sở Trần rất bình tĩnh. Nếu ngay cả Hoàng gia cũng không giải quyết được. Ninh Tử Châu. Uổng công được gọi là thập đại thiếu gia của Thiên Nam. Tống Nhan sửng sốt, trước mặt Sở Trần, gia tộc giàu có số một thành phố Thiên Thành cũng không có gì đáng nói. Nghe nói Hoàng gia đã cử người liên lạc với Ninh Tử Châu. Ánh mắt Tống Nhan có chút lo lắng. Sở Trần hiểu ý của cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, lạnh lùng nói, Hoàng gia, kia là tự rước lấy nhục nhã. Quan hệ giữa Sở Trần và Ninh gia. Cho dù là Hoàng gia hứa cho Ninh gia nhiều chỗ tốt, Ninh Tử Châu cũng không thể thay đổi lập trường của mình. Tiểu Thu, làm lại động tác này đi. Sở Trần đột nhiên gọi Tống Thu. Đang trên Mai Hoa Thung, hắn vẫn luôn chú ý đến chuyển động của Tống Thu. Ngay lập tức, Sở Trần nhìn Tống Nhan cười nói. Ninh Tử Châu, đứa cháu trai này, đến Thiên Thành. Vậy mà không tới chào hỏi sở thúc của mình. Đứa nhỏ này thật quá lỗ mãng. Tống Nhan trợn trắng mắt nhìn hắn. Nếu là cô cũng không thể tới gặp vị thúc thúc thích bắt nạt Sở Trần này. Quá khi dễ người. Tống Thu lau mồ hôi, nhảy khỏi Mai Hoa Thung. Chị, anh rể, em đi tắm rửa rồi đi ra ngoài đây. Nhiệm vụ hai ngày nay của Tống Thu là bảo vệ Mạc Nhan. Mỗi khi về nghỉ ngơi, Tống Thu đều tập kỳ lân bộ trên Mai Hoa Thung. Sau khi Tống Thu đem lời nói của Sở Trần đến Tinh Anh Quyền Quán, Tinh Anh Quyền Quán liền phái rất nhiều người rải rác tới xung quanh bệnh viện để bảo vệ sự an toàn của Mạc Nhan. Mật khẩu 9999 vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm, truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, deadpass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat. No repeat, important, cách chương.